Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1431 trong kim tự tháp BBQ. Góc truyện audio.com, thân yêu, ngươi ở nơi đó ngẩn người làm cái gì? Chúng nữ lúc này đã vượt qua Chu Diệp đi tới hắn phía trước. Nefertiri có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn xem ngây người tại tượng thần ở giữa Chu Diệp kỳ quái hỏi, ngươi phát hiện cái gì không? Diệp, ách, Chu Diệp có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Không có gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Hắn cũng không thể nói mình chờ lấy Anubis phun chính mình đâu à, nói như vậy chẳng phải là ra vẻ mình quá bỉ ổi. Ưa thích bị phun, bằng không, thân yêu chúng ta nghỉ ngơi một chút tốt. Evelyn có chút đau lòng nói. Không cần, Chu Diệp lắc đầu trực tiếp cất bước hướng về bên trong đi đến. Một hồi tới chỗ nghỉ ngơi nữa à, ân, chúng nữ đáp ứng một tiếng, đi theo. Chu, Diệp không có chú ý tới chính là theo hắn rời đi cái kia hai tôn Anubis tượng thần liền như là sống lại một dạng, mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt bên trong, mang theo một tia nghĩ lại mà sợ cùng may mắn. Một lát sau tượng thần hai mắt lần nữa đóng lại, liền như là nó chưa bao giờ mở ra qua hai mắt một dạng. Đương nhiên, những chuyện này Chu Diệp cũng không rõ ràng, hắn cũng không nhiều coi trọng Anubis thần này, cho nên cũng không có toàn lực toàn bộ triển khai, hắn hoàn toàn chính là đem cái này xem như một cái đang đi đường trò chơi nhỏ tới chơi. Xuyên qua đại sảnh, lại đi qua một đoạn hành lang rất dài, đám người rốt cuộc đã tới cuối cùng khiêu chiến chi địa. Đó là một cái không lớn phòng khách nhỏ, trong sảnh trưng bày mấy tôn cầm trong tay vũ khí pho tượng. Mà pho tượng bên cạnh là một chỗ ước chừng dài 10 mét thông đạo. Thông đạo hai bên, không ngừng có hỏa trụ phun ra ngoài. Lộ ra, khụ khụ, là một cái nướng nơi tốt, chúng ta đi vào đi. Chu Diệp nhìn một chút thông đạo, mỉm cười, mang theo chúng nữ nhân của mình, giống như dạo phố đồng dạng, hướng về bên trong đi đến. Chúng nữ nhìn nhau, Evelyn chờ bốn cái nữ nhân không chút do dự đi theo, mà khác hơn 10 người nữ nô cũng cắn răng một cái, đi theo. Dù sao, các nàng không có lực lượng gì, sẽ có do dự cũng là bình thường, nhưng mà... Cuối cùng các nàng đều không để ý sinh mệnh của mình đi theo, cái này đủ để chứng minh các nàng nguyện ý cùng Chu Diệp chết sống có nhau quyết tâm, cái này. Đã vô cùng khó được, đối với chúng nữ nô biểu hiện Chu Diệp để ở trong mắt ghi ở trong lòng. Hắn phi thường hài lòng chúng nữ nô biểu hiện, ngay tại chúng nữ nô nơm nớp lo sợ đi theo Chu Diệp phía sau, đi vào. Hỏa trụ thông đạo phía sau, các nàng phát hiện, hai bên lối đi hỏa trụ trực tiếp bị Chu Diệp dùng niệm động lực gắt gao chắn bên ngoài, chúng nữ căn bản là không có gì nguy hiểm, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng, cứ như vậy xuyên qua hỏa trụ thông đạo. Đi qua thông đạo, trước mắt bỗng nhiên là một cái nhìn liền như là lồi chữ bậc thang lôi đài, tại bậc thang lôi đài bên trên, bày ra một mặt điêu khắc bỏ cạp kim la, tại bỏ cạp hình tượng hai bên trái phải, là đại biểu cho tử thần quân đội hình tượng phù khắc. Rõ ràng, đây chính là đang nói cho người khiêu chiến, muốn thu được tử thần đại quân quyền chỉ huy, liền muốn gõ vang dội mặt này kim la. Mà tại lôi đài vùng ven, là một đạo chừng rộng 2 mét khe hở. Đạo này khe hở nối thẳng địa phủ, tại kẽ hở hai bên, là vô số song vươn ra chộp tới cào đi cánh tay. Nha, tuổi, nhỏ nhất Basma chỉ là hiếu kỳ nhìn thông đạo một mắt liền dọa đến ghé vào chủ nhân của mình trong ngực một cử động cũng không dám. Chủ nhân, thật đáng sợ a, ta nơi nào đáng sợ. Chu Diệp cười cùng chính mình tiểu nữ nô vui đùa nói, dám nói chủ nhân đáng sợ, ngươi tin không tin buổi tối chủ nhân trừng phạt ngươi a, nhân gia chưa hề nói chủ nhân đáng sợ. Nhân gia nói là nơi đó đáng sợ, Basma cấp bách cũng sắp khóc, cái này Chu Diệp gây lại là một hồi cười to. Chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Thân yêu, Evelyn vấn đạo, đương nhiên là nghỉ ngơi một hồi, bằng tốt trạng thái nghênh chiến hạt tử vương. Chu Diệp nói, từ vòng tay bên trong móc ra ghế sofa. Mà khác chúng nữ cũng bắt chước đem đủ loại đồ vật lấy ra. Có người cầm bàn trà, có người lấy điểm tâm, còn có người trực tiếp lấy ra rượu đỏ. Tồi tệ nhất, không gì bằng Chu Diệp, hàng này lại lấy ra một người nướng đỡ, lấy ra một chút than củi, dùng dài kẹp kẹp lấy tại thông đạo hỏa trụ phía trên một chút đốt phía sau, bỏ vào vỉ nướng bên trong. Gặp qua mộ phần nhảy disco, ai từng thấy kim tự tháp bên trong BBQ? Chu Diệp chính là như thế ngậm trong mồm, hắn muốn lĩnh hội đủ loại đủ kiểu sinh hoạt. Đợi đến Chu Diệp đem đốt than củi phóng tới vỉ nướng trung hậu, tự nhiên con nữ nô cầm vòng tay bên trong đủ loại thịt xiên, bắt đầu đặt ở trên vỉ nướng nướng. Những chuyện lặt vặt này, các nàng thực sự quá quen thuộc. Đang tìm kiếm mẹ tạ trong hành trình, cơ hồ Chu Diệp đến mỗi một chỗ đều phải tổ chức cùng hoan tiệc tối thêm dã ngoại đồ nướng. Chu Diệp nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly đá chấn rượu đỏ. Thích thì uống một ngụm phía sau, dùng. Truyền dụ ánh mắt nhìn về phía Kim La phía sau đạo cửa chính kia, ở đó đạo đại môn phía sau, hắn nghe được một hồi thô thô tiếng hơi thở, rõ ràng. Con nào đó bọ cạp nhỏ bị chính mình cử chỉ này tức giận hết cỡ a, cũng không biết nó lúc nào mới có thể nhịn không được lao ra đâu. Chu Diệp vô cùng chờ mong, mà lúc này, tại mẻ tạ bên ngoài trong sa mạc mười mấy vạn pharaoh thị vệ hậu đại, đang liều mạng đối kháng lấy một đợt lại một đợt giống như thủy triều vọt tới tử thần quân đoàn. Nói thật, bây giờ Ades trong lòng là sụp đổ, hắn bây giờ siêu muốn chửi má nó. Những cái kia đen xì thân người cầu đầu nhân, liền như là trong đại dương như thủy triều, một làn sóng cao giống như một sóng vọt tới. Bọn hắn không sai biệt lắm đã nhanh không chịu nổi. Dù sao, người là sẽ mệt, mà những thứ này tử thần quân, đoàn mặc dù coi như vô cùng giòn, người bình thường bằng vào khảm đao các loại vũ khí lạnh liền có thể chém chết bọn hắn. Nhưng mà, cái này vĩnh vô chỉ cảnh quân đoàn, để cho người ta có một loại sâu đậm tuyệt vọng a, khi ngươi cuối cùng đánh bại một đợt thời điểm, ngươi sẽ phát hiện đợt tiếp theo rất nhanh liền xuất hiện. Hơn nữa, so sánh với một đợt số lượng càng nhiều. Vừa mới ngăn cản được một đợt tử thần quân đoàn tập kích Ades, hai tay cầm đao, ngồi xổm trên mặt cát hồng hộc thở hổn hển, hắn không sai biệt lắm đã sắp đến cực hạn bây giờ. Hắn chỉ cầu cầu tại mẹ tạ kim tự tháp bên trong Chu Diệp có thể nhanh lên đem cái kia ma bò cạp đại đế giải quyết. Nếu như Chu Diệp lại không giải quyết được ma bò cạp đại đế mà nói như vậy, hắn liền bị tử thần quân đoàn giải quyết cho, có lẽ là Ades khẩn cầu lấy được Ai Cập chúng thần đáp lại. Cũng có thể là Anubis cũng chịu không được Chu Diệp tao đạp như vậy chính mình quyết định quy tắc. Tại mẻ tạ kim tự tháp bên trong, ma bò cạp đại đế khiêu chiến giữa sân, từ trước tới nay lần thứ nhất người khiêu chiến không có gõ vang khiêu chiến Kim La, nhưng mà ma bò cạp đại đế nhưng từ trong thông đạo chính mình vọt ra. Xông ra thông đạo ma bò cạp đại đế, di chuyển lấy chính mình nửa bỏ cạp hóa sáu đầu trùng đủ quơ trên người bốn cái kìm lớn, vọt ra khỏi chờ đợi phòng, vừa ra tới, hắn liền hướng về phía Chu Diệp cuồng hống một tiếng. Cái kia trong tiếng hô, mang theo vô tận phẫn nộ. Mặc dù nói, ma bò cạp đại đế tiếng giống vô cùng tác dụng uy hiếp lực nhưng mà Chu Diệp lại không có để ý chút nào. Nếu thật là so với ai khác tiếng kêu đại mà nói tin. Hay không Chu Diệp quát to một tiếng có thể đem hắn đánh chết. Để cho Chu Diệp để ý là, ma bò cạp đại đế trong miệng thiếu hai khỏa răng cửa. CMN, nguyên lai là ngươi đứa cháu này vừa mới cắn ta tay. Chu Diệp rốt cuộc tìm được chân tướng của sự thật, cách chương.